12 chòm sao, vẫn chờ em. Chương 22, góc truyện audio.com. Chấm, này Bảo Bình, mày nói gì vậy? Sư tử gào lớn, đúng đó, chuyện mày thích Ngư ai chả biết sao bây giờ lại nói vậy. Kim Ngưu cũng mất bình tĩnh. Này, Bảo Bình, đừng đùa nữa. Hãy nói là cậu đang đùa đi. Song Ngư như đang rơi xuống vực thẳm. Tớ xin lỗi, Song Ngư, nhưng điều tớ nói là sự thật. Tớ không thể chấp nhận tình cảm này được. Bảo Bình khó khăn nói lại một lần nữa. Không, không sao, ban đầu tớ đã biết tớ để cậu chờ quá lâu mà. Xin phép, Song Ngư nói rồi chạy vọt ra cửa. Nước mắt bắt đầu rơi. Chát, cậu là đồ tồi. Sao cậu nỡ làm vậy với Song Ngư? Cự Giai không kìm được nữa. Tát vào mặt Bảo Bình một cái đau điếng. Hình ảnh nhút nhát ngày nào đã biến mất. Cự Giai, em bình tĩnh lại đi. Sư tử ngăn cản Cự Giai. Mọi người ra ngoài hết đi. Tôi không muốn nói chuyện với ai cả. Bảo Bình vô cảm nói. Không đuổi đây cũng không ở lại đâu. Song Tử đanh đá nói. Song Tử cậu bình tĩnh lại đi. Sử nữ can ngăn. Phải đó, nên xem Song Ngư thế nào đi. Kim Ngưu cũng an ủi. Bọn con gái đi ra ngoài hết. Trong phòng chỉ còn lại bọn con trai. Căn phòng im ắng lạ thường. Này, tớ biết cậu làm vậy là có lý do. Nhưng cũng không phải làm tổn thương người mình thích đâu. Ma Kết nói, Bảo Bình vẫn cứ im lặng từ đầu đến cuối. Bọn này nói vậy, thôi cậu nghỉ ngơi đi. Ra xem bọn con gái đi. Thiên Yết nói. Cả bọn cũng rồng rắn kéo nhau đi ra ngoài. Nào người anh em, có chuyện gì muốn tâm sự không? Nhân Mã nằm giường bên cạnh hỏi Bảo Bình. Tớ mệt, muốn đi ngủ. Bảo Bình nằm xuống chuồng chăn qua đầu. Nhân Mã cũng chả thèm nói gì. Lấy điện thoại ra nghe nhạc. Về phần Song Ngư sau khi chạy ra ngoài thì cũng đã bình tĩnh hơn. Khi các sao nữ đến nơi thì thấy Song Ngư đang đứng bên hồ. Cô không khóc cũng chẳng nói gì. Song Ngư, em đừng buồn vì cậu ta. Chấm, Cự Giai đến bên ôm em gái mình. Đúng đó, hắn là đồ tồi, không đáng để cậu quan tâm. Song Tử mạnh miệng nói. Song Ngư thấy mọi người quan tâm đến mình. Cô cảm thấy ấm lòng lắm. Cảm ơn mọi người, tớ không sao đâu. Song Ngư trấn an mọi người. Thôi, đi về ký túc xá thôi. Cũng muộn rồi. Sử nữ chỉ bảo, ừ, mọi người gật đầu. Này Bạch Dương ơi, cậu có thể điều tra vụ này được không? Chắc chắn trong vụ này có vấn đề. Thiên Bình kéo tay Bạch Dương nói. Sao cậu lại nghĩ vậy? Bạch Dương nhíu mày hỏi. Làm gì có chuyện một người sẵn sàng xả thân để cứu người mình thích sau đó được tỏ tình lại từ chối? Thiên Bình phân tích, rồi, tớ sẽ điều tra. Bạch Dương nói rồi kéo Thiên Bình ra cổng viện. Trước cổng thì bọn con trai đã kiếm đâu ra mấy cái xe ô tô để chở phái nữ. Cả bọn về đến ký túc xá thì lăn ra ngủ một giấc quá trời. Riêng Sử nữ thì ngồi nhắn tin với Nhân Mã thâu đêm. Thời gian trôi qua rất nhanh, thoáng qua cũng được một tuần kể từ khi Nhân Mã và Bảo Bình nhập viện. Hôm nay chính là ngày hai chàng ta đi học lại, kể sau sự việc hôm trước thì nam nữ chả ai nói nhau câu nào. Nhóm nữ thì lúc nào cũng nghĩ xấu Bảo Bình còn nhóm nam thì nghĩ có ẩn khúc nên cũng chả nói với nhóm nữ. Sáng hôm nay, khi nhóm nữ đến trường thì, này mày ơi, con bé đó bị anh Bảo Bình đá đó. SS1, ừ, đáng đời. SS2, thật phiền phức. Song Tử bực mình khi thấy bọn họ cứ chỉ vào bạn mình. Song Ngư, đừng để ý, Thiên Bình nói. Ừ, Song Ngư gượng cười. Sau đó là nhóm nam bắt đầu đến. Bảo Bình bước ra thì chạm mặt đúng Song Ngư. Cả hai bối rối không biết nói gì. Bốn mắt nhìn nhau lộ rõ vẻ bối rối. Xem ai đến rồi kìa. Song Tử đá đều. Song Tử, bà thôi đi. Kim Ngưu ngăn cản. Gì chứ, rõ ràng cậu ấy làm tổn thương Song Ngư mà. Song Tử cũng không chịu thua. Dù có là như vậy cũng không liên quan đến bà. Không nên nói như vậy. Kim Ngưu nhắc nhở, ông đang bảo vệ thằng đó à? Song Tử tức giận nói. Tôi không bảo vệ ai cả. Đây là điều hiển nhiên ai cũng biết. Thôi, muộn rồi, lên lớp đi, Bạch Dương lạnh giọng nói. không ai dám nói gì nữa. Chỉ biết chấp hành, trên lớp, không khí vô cùng ảm đạm có thể nói là ngượng gạo. Cho đến khi Thiên Hạt bước vào, chào các em, Nhân Mã và Bảo Bình, có vẻ các em đã bình phục rồi nhỉ? Vâng, cảm ơn thầy đã hỏi thăm. Nhân Mã xã giao, tôi biết tin này có hơi sốc, nhất là sau khi các em vừa trải qua những điều như vậy, nhưng tuần sau nữa chúng ta sẽ thi học kỳ. Thiên Hạt tuôn ra một tràng. Cả bọn gào lớn, thầy thông báo sớm như vậy thì làm sao tụi con kịp ôn. Sử nữ bảo, thầy biết các con sẽ nói như vậy nên bắt đầu từ hôm nay. Chúng ta sẽ xếp nhóm học tập và chuyển chỗ đúng như nhóm. Đây là nhóm của các con. Thiên Hạt rút ra một tờ giấy. Nhóm 1, Sử nữ, Nhân Mã, Mã ơi. Con vừa xuất viện xong cặp nhóm với con này chắc chết. Mã kêu gào, nói lại coi, Sử nữ trừng mắt, nhóm 2, Thiên Bình, Thiên Yết, mong cậu giúp đỡ, Thiên Bình xã giao, nhóm 3, Bạch Dương, Ma Kết, Y Đôn Ke, nhóm 4, Cự Dê, Sư Tử, được cặp với em yêu rồi. Sư Tử quàng cổ Cự Dê làm cô ngượng quá trời. Nói gì thế hả? Cự Dài lắp bắp, nhóm 5, Song Tử, Kim Ngưu, được học với bổn cô nương là phúc lớn đó nha. Song Tử nói, sợ quá cơ, Kim Ngưu nổi da gà. Nhóm 6, Song Ngư, Bảo Bình, mọi người nhìn cái nhóm này. Có vẻ ái ngại, Song Ngư định nói gì thì Bảo Bình đã nhanh tay hơn. Thầy ơi, con muốn đổi nhóm, Bảo Bình nói điều mà mình không bao giờ nghĩ mình sẽ nói. Mọi người trợn tròn mắt, câu này chắc chỉ có Song Ngư mới định nói. Bạch Dương thì nhếch môi nham hiểm, hy sinh quá lớn rồi sẽ hối hận thôi. Cách chương.